Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 272 có vẻ như thực sự sẽ có một số khác biệt. Ở đây Mộc Vân bắt đầu khám tại phường đầu tiên y tá Thẩm. Cô làm sao vậy? Hả, không, không có gì. Tôi sẽ chỉ nhìn những bệnh nhân ở các phòng khác. Cô y tá nãy giờ nhìn ra ngoài, nghe thấy Mộc Vân gọi bên trong, liền hoảng sợ vội vàng chạy tới. Mộc Vân liếc cô một cái, sau đó không có gì để nói. Thế là cả hai tiếp tục làm việc. Tôi bận hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng bệnh nhân trong tòa nhà này cũng gần xong. Mộc Vân thấy vậy bắt đầu sắp xếp hồ sơ bệnh án, chuẩn bị đi khám ở các phòng khám khác. Nhưng lúc này, cô y tá không biết có chuyện gì, đột nhiên cô như biến thành một con người khác. Chán nản, cả người như thể Frost bị trúng đạn, cả hai người đều lao ra, cô vẫn đang nhìn tòa nhà phía sau. Cô ấy bị sao vậy? Mộc Vân rốt cuộc không nhịn được nhìn cô. Y tá Thần, vớ sao vậy? Gì, nghe vậy, cô y tá hoàn hồn, vội lắc đầu. Không, không có gì, chỉ là hơi mệt, quá mệt mỏi. Hử lập tức cầm lấy thứ trong tay. Vì mệt nên đi nghỉ ngơi đi. Tôi ở đây, được rồi, giám đốc, sau đó tôi sẽ làm việc chăm chỉ cho bạn. Sau đó y tá thực sự rời đi. Ngay sau khi y tá rời đi, công việc còn lại thật sự chồng chất lên trên người Mộc Vân. Trên tay cầm sổ y bạ cùng dụng cụ kiểm tra mang theo. Bận rộn thêm một tiếng, cô mới cầm lấy cái kia. Việc kiểm tra hai tòa nhà đã hoàn thành. Bác sĩ Nancy, ông đã làm việc chăm chỉ. Để tôi rót cho ông một tách trà. Sau khi kiểm tra, nhân viên của viện dưỡng lão cũng đến, thấy cô vất vả, họ muốn rót cho cô một cốc nước. Nhưng Mộc Vân nhìn đồng hồ trên cổ tay thấy trễ giờ nên từ chối. Không được, ta phải trở về, cảm ơn ngươi. Được, vậy bác sĩ Nancy đi từ từ. Các nhân viên nhìn cô rời khỏi viện dưỡng lão. Buổi chiều đông xám xịt khắp nơi, không biết có phải là tuyết rơi không. Mộc Vân cảm thấy một cơn lạnh buốt sau khi đi ra ngoài khiến cô rùng mình. Hả, xe đông, cô sững sờ nhìn cánh cửa trống trải. Đúng lúc này, một chiếc xe màu trắng của bảo mẫu chạy tới, vừa tới cửa viện dưỡng lão, nó liền kêu một tiếng dừng lại. Cách Trương.